Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 cương thi ái nhân. 1. Tạ Tinh Lan cũng hiếm thấy trầm mặc vài giây. Hiển nhiên là ở giao tưởng cái kia mấy năm trước một đậu liền mặt đỏ Tạ Chi. 16-17 tuổi Tạ Chi rõ ràng ra mặt tử mỏng không được. Lại ái trang dường như không có việc gì. Cũng không mấy năm, liền biến thành như bây giờ. Thường thường còn có thể bình tĩnh mà tao hắn một câu. Giết hắn cái trở tay không kịp. Mấy năm trước Tiểu Chi, hắn càng muốn đương tiểu đệ đệ sủng quán. Vài năm sau, Tạ Tinh Lan đầu quả tim phát ngứa. Cười thầm thanh, hắn tưởng hung hăng khi dễ hắn. Cuối cùng ở Tạ Tinh Lan, ngoan, tin tưởng chính mình, dụ hống cùng, người tiềm lực là vô hạn. Chỉ đại không chỉ có tiểu, lừa dối hạ, Tại Trì vẫn là năng mặt sửa lớn để mơ siêu chính diện đồ. Mặt bên đồ, hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, quả thể cùng quần áo đồ, còn có thân thể các bộ vị chi tiết, Tại Trì đều vẽ, giấy trên mặt nam nhân toái phát sắc bén, trường mi nhập tấn, trong mắt nhìn kỹ dưới hơi hơi mang điểm thâm thúy hồng màu nâu. Mũi cao thẳng, môi mỏng nhuận ánh sáng. Rõ ràng là cực có xâm lược cảm diện mạo, rồi lại mâu thuẫn yêu nhã đạm mạc, hắn ăn mặc kiện hắc áo gió, đứng ở thấp bé xanh ngắt hoa hồng tùng trước, hoa hồng mang thứ, đỏ sậm đến giống huyết, nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt, vai rộng eo hẹp, hai chân khẩn trí thon dài, tuấn mỹ vô trù, Tại Trì phi thường nghịch ngợm ở Tạ Tinh Lan trong mắt vẽ chính mình ảnh ngược. Sau đó nhìn chính mình kiệt tác, hơi hơi chọn chọn khóe miệng, Tạ Trì vốn tưởng rằng sẽ rất khó họa, nhưng trên thực tế hắn hoàn thành thực mau. Tạ Tinh Lan trông như thế nào hắn thậm chí không cần tưởng. Tạ Tinh Lan chỉ có thể là như vậy, trừ lần đó ra không còn hắn giải, đây là duy nhất giải. Hắn ca ca ở hắn trong đầu đã sớm cụ tượng hóa. Hắn nói qua mỗi câu nói, đã làm mỗi sự kiện, đều sẽ làm hắn tái sinh động tiên minh. Không tồn tại hắn thích bộ dáng, ca ca bộ dáng, chính là hắn thích bộ dáng. Tạ Tinh Lan đột nhiên hỏi, vì cái gì sẽ mang thuần hắc tinh hình khuyên tai? Bởi vì, Tạ Trì dừng một chút, nghĩ đến cái gì, xoay ý niệm, không nói cho ngươi, Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ nhẹ sần. Vẽ hoàn thành sau, Tạ Trì đem các loại đồ đóng gói, truyền cho áp, mô hình đồ đã thu được, áp sẽ gia tăng chế tác. Thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, Tạ Trì đem chính mình ngã vào mềm mại trên giường, ngửa đầu nhìn cửa sổ ở mái nhà ngoại vài giờ toái tinh. Hắn sớm tại dài dòng chờ đợi chung, học xong kiên nhẫn kinh doanh, lại đột nhiên lại nôn nóng nóng bỏng lên. 3 ngày sau, Tạ Trì thu được tân phim kinh dị thông cáo. Mấy ngày thời gian, Tạ Trì hoa điểm công phu thâm nhập hiểu biết áp người đại diện chế độ. Người đại diện kiêm chức sinh ra, là bởi vì áp kỳ hạ cấp thấp diễn viên số lượng quá nhiều. Khó có thể quản lý, hơn nữa bọn họ khuyết thiếu kinh nghiệm, thực dễ dàng lựa chọn sai lầm phim kinh dị, làm cho tự thân tử vong. Tùy cơ phân phối người đại diện sẽ giúp diễn viên chọn lựa thích hợp tự thân phim kinh dị. Đồng thời cấp diễn viên lấy kinh nghiệm chỉ đạo, lớn nhất trình độ trợ giúp bọn họ vượt qua tân nhân kỳ. Mang tân nhân quá trình, người đại diện là sẽ đạt được áp thích phân khen thưởng. Tân nhân danh hiệu thăng cấp, người đại diện còn sẽ có thêm vào khen thưởng. Theo lý thuyết, người đại diện không nên lại thu diễn viên tích phân. Nhưng bởi vì tân nhân phần lớn nhỏ yếu, người đại diện lại hơn phân nửa là thực lực thượng nhưng lão diễn viên. Người đại diện kéo tân nhân lông dê cũng không phải một ngày hai ngày. Chu Đồng không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Hiệp hội chế phổ biến tồn tại với áp nội, áp đối này cũng cầm ngầm đồng ý thái độ. Người đại diện ở ngươi tân nhân kỳ khi dễ ngươi, ngươi có thể bò đến hắn trên đầu, trái lại trả thù hắn. Cái này chế độ tồn tại vô hình chung ngược lại xúc tiến tân nhân nỗ lực hướng về phía trước bò. Bởi vì đương diễn viên tích phân đạt tới 1.000 phân sau, liền có thể chủ động lựa chọn đổi mới người đại diện hoặc là chính mình làm chính mình người đại diện, vì chính mình chọn lựa phim kinh dị, Trước mắt giai đoạn, Tạ Trì là không tư cách cấp chính mình chọn phim kinh dị. Cái này, quyền lợi vẫn nắm giữ ở người đại diện trong tay. Tùy cơ người đại diện tồn tại một khác hạng sử dụng là phòng ngừa cấp thấp diễn viên trải qua quá. Phim kinh dị quay chụp sau, bắt đầu hối hận lúc trước hứa nguyện, lười biếng sợ hãi, trốn tránh phim kinh dị quay chụp, có tùy cơ người đại diện ở, cho dù cấp thấp diễn viên không nghĩ chụp, người đại diện cũng sẽ chủ động cho bọn hắn an bài. Nhiều nhất 15 thiên khoảng cách, cấp thấp diễn viên liền sẽ bị cưỡng chế nhét vào tiếp theo bộ phim kinh dị quay chụp. Tạ Trì trước mắt danh hiệu chỉ đủ tư cách vào làm ẩu hòa bình đạm vô kỳ hai loại phẩm chất phim. Kinh dị, làm ẩu là thẻ xanh, bình đạm không có gì lạ là lam tạp. Tạ Trì mà nay nhìn áp thượng tím tạp cương thi ái nhân. Ngẩn ra vài giây, không nhịn được mà bật cười. Điển nhã đại khí màu tím, đại biểu cho phẩm chất hà bất yểm du. Tấm các phía dưới còn có một loạt chữ màu đen, càng phong cương thi phiến. Hắn không quyền hạn tiến phẩm chất hà bất yểm du cương thi phiến. Cho nên khẳng định là Chu Đồng vận dụng đặc thù quyền hạn. Riêng đem hắn lộng tiến này phiến, mục đích rõ như ban ngày. Hy vọng hắn chết, một phút đồng hồ sau, diễn viên biểu download xong. Xếp hạng đằng trước lại là Chu Đồng, Tạ Trì kinh ngạc nháy mắt, chậm rãi cười. Chu Đồng đây là muốn đích thân động thủ. Thật không bài mặt, hắn cùng Chu Đồng chi gian ân oán không tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Nhưng Chu Đồng nếu thật muốn đối hắn đau hạ sát thủ, kia cũng đừng trách hắn có qua có lại. Nghiêm Kính tên theo sát sau đó, Tạ Trì sừng sốt hạ, Nghiêm Kính cùng hắn giống nhau, cũng không có quyền hạn tiến cương thi ái nhân. Tên của hắn có thể xuất hiện tại đây, khẳng định cũng có một ít đặc thù nguyên nhân. Tạ Trì tên ở cuối cùng, hẳn là bị lâm thời hơn nữa đi. Cương thi ái nhân diễn viên tổng cộng có 9. 5 cái là màu đen danh, 4 cái là màu xám danh. Về màu xám danh, tìm tòi khung cấp ra giải đáp là cái dạng này. Áp nội tồn tại danh hiệu mặt vị đào thải chế. Màu xám danh đại biểu hắn ở mỗi danh hiệu phía dưới xếp hạng đếm ngược. Bị kéo vào hơi cao phẩm chất phim kinh dị tự sinh tự diệt làm trừng phạt. Nói trắng ra là chính là cao phẩm chất phim kinh dị cũng yêu cầu pháo hôi góp đủ số. Diễn viên không nỗ lực, liền sẽ bị trục xuất tiến cao phẩm chất phim kinh dị đương pháo hôi. Đương nhiên pháo hôi cũng có thể có mùa xuân, ở cao phẩm chất phim kinh dị đạt được kỳ ngộ xoay người làm chủ giác cũng không phải không có khả. Năng, tuy rằng tuyệt đại đa số dưới tình huống pháo hôi vẫn là sẽ pháo hôi rốt cuộc. Áp lại thêm tái một lát, bắn ra phim kinh dị cương thi ái nhân lời nói đầu. Thanh triều những năm cuối, lão đạo sĩ làm thuê thay người rời mồ, cùng một đám nhập môn đệ tử đi trước Miên Sơn quật quan. Cũng phụ trách đem quan tài vận đến hoài lõm trấn cố chủ trong nhà. Nguyên tưởng rằng chỉ là đơn giản ủy thác, vận chuyển trên đường lại đã xảy ra rất nhiều quỷ dị việc. Nhập môn đệ tử một đám tử vong, đoàn người hao hết trăm cay ngàn đắng đem quan tài đưa đến cố chủ trong nhà. Vốn tưởng rằng ủy thác kết thúc, lại không nghĩ rằng này chỉ là một hồi âm mưu bắt đầu. Ngài đem sắm vai nhập môn đệ tử chung một viên, thăm dò này hết thảy sau lưng chân tướng, đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát, đèn như mực rạp chiếu phim, người xem sớm đã ngồi xuống, đại màn ảnh đột nhiên sáng, diễn viên đã tiến vào phim kinh dị, đang ở làm chuẩn bị công tác, thỉnh người xem kiên nhẫn chờ đợi. Người xem khe khẽ nói nhỏ, lần này giống như Chu Đồng mang đội đi, giống như còn có Lục Văn. Lục Văn là cái nào? Tên có chút quen tai, liền trên mặt có vẩy cả phiến cái kia, à thật ghê tởm. Đúng rồi, phía trước có cái tân nhân đổi mới ảnh đế ký lục. Hắn giống như cũng tại đây phiến, ta không biết có hay không nhìn lầm, không có khả năng đi, hắn không tư cách vào hà bất yểm du a. Ngoặc kép, Tạ Trì vừa tiến vào, phát hiện chính mình thân ở rừng núi hoang vắng, đang ở một cái phản sườn dốc trên đỉnh, chính trực ban đêm, chung quanh bóng cây lắc lư, bầu trời đầy sao điểm xuyết, phản sườn dốc phía dưới phân tán vài người, đều cách đến đặc biệt khai. Hẳn là cùng nhau tham diễn Cương Thi Ái Nhân diễn viên. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Tại Chi Tứ Chi năng động, nhưng chung quanh phảng phất có vô hình cái chán, làm hắn vô pháp rời đi vị trí. Tại Chi cũng không sốt ruột, áp làm như vậy khẳng định có nó dụng ý. 3 giây đồng hồ sau, di động vang lên, diễn viên chuẩn bị thời gian, tự động khấu lấy 20 tích phân mua sắm phục nói hóa, 30 tích phân mua sắm cương thi sổ tay, tổng cộng 50 tích phân, đã khấu trừ xong, thỉnh ngài ở 15 phút nội đổi hảo hí phục cũng đọc cương thi sổ tay xong. 15 phút sau quay chụp đem chính thức bắt đầu, đột nhiên khấu 50 phân, tại Chi có điểm bất đắc dĩ. Cho nên phẩm chất hơi cao phim kinh dị đều thuộc về luyến tiếc hài tử bộ không lang loại hình sao. Hoàn thành phẩm chất hà bất yểm du phim kinh dị khen thưởng phong phú. Nhưng nó mới bắt đầu nhập đồng dạng là thật lớn. Tại Chi trước mặt đột nhiên rơi xuống một đống đồ vật. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra, là một kiện màu vàng đạo bào, một phen đơn sơ kiếm gỗ đào cùng một tiểu túi gạo nếp. Bên cạnh còn có cái bí thịch giống nhau màu lam tiểu sách vở. Mặt trên dùng chói mắt màu xanh lục viết 4 cái chữ to. Cương thi sổ tay, tại Chi không nóng nảy thay quần áo. Trước mở ra cương thi sổ tay. Sao cương thi ngọn nguồn? Thi thể có hảo thi cùng cương thi khác nhau. Một người ở trước khi chết nín thở, sinh khí, hờn dỗi, đến chết lúc sau, sẽ có một hơi tụ ở yết hầu. Đã chết không ngừng khí, trải qua quanh năm suốt tháng, liền khả năng biến thành cương thi. Cương thi đặc tính, sợ quang, sợ hỏa, đau thương bất nhập có thể hạn chế cương thi hoạt động đồ vật. Bó thi tác, ống mực có thể đối cương thi tạo thành lực sát thương đồ vật. Gạo nếp cùng kiếm gỗ đào tránh né cương thi công kích cơ bản phương pháp. Ngừng thở những việc cần chú ý. 1. Diễn viên bị cương thi cắn hoặc bắt được. Sẽ chung thi độc, thì độc xuyên tim liền sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. 2. Bộ phận đạo cụ đã cung cấp. Bộ phận đạo cụ thỉnh diễn viên tự hành với phim kinh dị chung thu thập. Tại Chi xem xong, cảm thấy 30 tích phân mệt, đều là một ít thực cơ bản tin tức. Hắn đều biết, bất quá áp dụng ý phỏng chừng cũng không phải chào hàng phục nói hóa cùng tin tức. Mà là làm cho bọn họ nộp lên 50 tích phân tham diễn tư cách phí. Áp lại phát tới một cái tin tức, về cương thi ái nhân phim kinh dị mấy hạng thuyết minh. 1. Bổn phiến vì tím tạp, phẩm chất vì hà bất yểm du, quay chụp sau khi kết thúc, tổng hợp xếp hạng đệ nhất diễn viên khen thưởng 500 tích phân. Mặt khác diễn viên chụp cấp giảm dần. 2. Bổn phiến dài nhất khi trường vì 15 thiên. Trước tiên thăm dò xong nhưng trước tiên kết thúc, tại Chi thay đạo bào, đem kiếm gỗ đào đừng đến trên eo, mới vừa làm xong này đó, áp tin tức liền đổi mới, chuẩn bị thời gian đã qua, quay chụp chính thức bắt đầu, tác giả có lời muốn nói, sao xuất từ điện ảnh Cương Thi Tiên Sinh, hết chương.